trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 94, C94, thổ lộ trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất rất cảm ơn anh. Em yêu anh. Vũ Vương giấu mặt. Đêm chung kết tuyệt đỉnh tranh tài năm nay sẽ được trình diễn theo hình thức truyền hình trực tiếp vào tối chủ nhật tuần này. Thân phận hồi hộp về danh tính của các khách mời cũng sẽ được hé lộ trong ngày chung kết. Hãy chú ý theo dõi nhé. Mong chờ 10.000 cập nhật mỗi ngày. Xem tin tức, Tiết Huệ Vũ thực sự vẫn còn sống, tập đoàn Tiết Thị đã cải tổ. Trở thành người thừa kế duy nhất 666. Vậy thiên sứ lông vũ thật sự là cô ấy sao, Thủy Thải Quý Ni? Wow, em biết là chị mà. Em sẽ không nhận lầm đâu. Mong chờ chị đăng quang vào trận chung kết, N, ra canh. Tát hoa, hóa ra mất tích 2 ngày là muốn tạo sóng lớn. Con giáp thứ 13 Ha Lan chi kia thật xấu xa độc ác mà. Chẳng trách lại nuôi ra một đứa con trai cặn bã như Tiết Hoành Tuấn. Bây giờ cùng nhau vào tù hết. Bắt rất hay, nick giải trí bát quái. Nếu thật sự là Tiết Huệ Vũ, thực lực của cô ấy vẫn kém hơn rất nhiều so với thời còn ở đỉnh cao. Có vẻ như việc sinh nở và tai nạn xe đã ảnh hưởng rất lớn. Quần chúng ăn dưa, Tiết Huệ Vũ tuổi cũng lớn như vậy rồi. Còn 2 năm nữa sẽ 30 tuổi. Đã bao nhiêu năm không múa rồi. Nhanh nghỉ hưu mà trông con đi. Đừng có đến trận chung kết để mất mặt. Quần chúng ăn dưa trên mạng đều nhao nhao thảo luận. Đối với Tiết Huệ Vũ mà nói, áp lực tương đối lớn. Vầng hào quang của bà Hoàng Ba Lê khiến cô không cho phép mình được thất bại. Thêm vào đó cô còn khoe với bé con rằng nhất định sẽ mang cúp về. Nhưng quả thực giống như người ta đồn thổi châm chọc trên mạng. Cô đã không múa bao nhiêu năm rồi. Ngày càng già đi, thực lực hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao. Và loại chương trình tạp kỹ kiểu tranh tài này thực ra không thân thiện với một vũ công ba lê như cô. Trong trận battle cần bùng nổ, thì ba lê cổ điển có vẻ lạc quẻ. Cho nên trong trận battle múa theo đội này, Tiết Huệ Vũ dung hòa múa ba lê với các phong cách múa khác nhau. Hơn cả mong muốn thắng thua, cô muốn dùng vũ đạo để thể hiện tấm lòng mình, lưu lại tác phẩm có ý nghĩa. Khi Tiết Huệ Vũ lại trở về phòng luyện tập, lo lắng Bùi Ôn Du quản lý tập đoàn Tiết Thị thì sẽ thanh trừ thế lực của mình. Phó Chủ tịch Lưu thừa dịp Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ rời khỏi tập đoàn bèn lập tức tác oai tác quái. Đầu tiên, kêu các công nhân nhà máy đình công tập thể để phản đối. Đồng thời, ông ta cố tình tiết lộ bản thảo thiết kế của trang sức sắp lên thị trường của trang sức Tiết Thị cho các con buôn chuyên làm hàng lậu hàng giả, để đồ trang sức lậu được tung ra trước hàng chính hãng. Khuấy phá buổi xúc tiến đầu tư sản phẩm mới sắp được tổ chức của trang sức Tiết Thị. Điều này tính dùng để đối phó với Tiết Hoành Tuấn mới lên nắm quyền. Dưới sự bất lực của Tiết Hoành Tuấn, ông ta sẽ đá một cước cho Tiết Hoành Tuấn rớt đài. Mà bây giờ, nếu Bùi Ôn Du không xử lý kịp thời, tập đoàn Tiết Thị sẽ gặp khủng hoảng. Tiết Huệ Vũ lại chỉ lo cho trận thi đấu của mình mà không để ý tập đoàn. Như vậy mọi người sẽ tỏ vẻ hoài nghi rằng có lẽ bọn họ không có năng lực quản lý tập đoàn Tiết Thị. Sau đó ông ta sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, trước tình hình nạn vi phạm bản quyền tràn lan, cuộc họp xúc tiến đầu tư sản phẩm mới của trang sức Tiết Thị không hề hoãn lại. Trái lại thông báo ngay tại chỗ rằng các sản phẩm mới đều là trang sức được thiết kế độc quyền bởi Loe. Nhà thiết kế hàng đầu trong nước Loe đã phát hành sản phẩm mới sau 3 năm. Buổi xúc tiến đầu tư không chỉ thành công viên mãn, ngay cả trang sức đặt trước cũng trực tiếp nổ đơn. Phó Chủ tịch Lưu không dám tin, cảm thấy Bùi Ôn Du nhất định đã tìm một kẻ giả mạo Loe. Đây là hành vi lừa gạt, cho nên ông ta mua blogger và thuê thủy quân hát nước bẩn nói Bùi Ôn Du lừa gạt khách hàng. Loe không thể cung cấp cho anh nhiều bản thảo thiết kế như vậy. Bùi Ôn Du trực tiếp chia sẻ tài khoản Weibo đang nghi ngờ. Vậy nếu tôi chính là Loe thì sao? Đây là những bản thảo thiết kế gốc của tôi và thông tin kêu gọi đầu tư. Conan đại chiến Doraemon, chết tiệt, hóa ra đại thần thiết kế đúng là Bùi Ôn Du. Chẳng trách biến mất hẳn 3 năm. khóc, Hồng Liên kỵ sĩ Kim. Vậy nên, trang sức thiết kế của Loe để Tiết Huệ Vũ làm đại diện không phải là trùng hợp. Bây giờ sau khi Tiết Huệ Vũ trở về lại cho ra sản phẩm mới. Ship ship ship, Nick giải trí bát quái. Ship cái gì mà ship? Hai người này bị đồn là đã ly hôn rồi. Bùi Ôn Du, ai nói chúng tôi ly hôn? Nếu một tin đồn được share hơn 500, thì tin đồn đó có thể bị cấu thành tội phỉ báng. Mọi người cùng nhau giúp đỡ. Giải trí bát quá. Ship cái gì mà ship? Hai người này bị đồn là đã ly hôn rồi. Lao đồng đồng. Wow, Bùi Tổng thật cứng rắn. Tiết Huệ Vũ, vậy tôi cũng giúp đỡ một chút. Bùi Ôn Du, ai nói chúng tôi ly hôn? Nếu một tin đồn được share hơn 500, thì tin đồn đó có thể bị cấu thành tội phỉ báng. Mọi người cùng nhau giúp đỡ. Giải trí bát quá. Ship cái gì mà ship? Hai người này bị đồn là đã ly hôn rồi. Vàng bạc đồng, đệt, chỉ muốn ăn dưa thôi không ngờ lại bị nhồi cơm chó. Khuyến khích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng ta. Đam mê trà sữa trân châu. Từ từ, cho nên chị cũng đã sớm biết. Chồng mình chính là Loe, Mặc Bạch. Anh rể, có thể thiết kế trang sức giá bình dân chút không? Bọn học sinh chúng em cũng muốn ủng hộ. Khóc, khóc, khóc, thợ rèn. Wow, chị đang diễn tập mà vẫn lướt Weibo sao? Vậy không phải có thể mong chờ một loạt trang sức mà chị đeo vào ngày mai rồi ư? Chờ mong. Chờ mong, chờ mong. Thanh Mộc, Thanh Mộc. Vốn tưởng rằng Bùi Ôn Du là một chủ tịch cao phú soái kế thừa gia nghiệp của gia đình. Hóa ra lại là một đại thần thiết kế. Không chê khí chất của anh không xứng với nữ thần của tôi nữa, hu hu, chủ tịch cao phú soái Ích Thiên Kim đại tiểu thư. Đại thần nhà thiết kế Ích Vũ công múa ba lê. Thân phận hai bên trai tài gái sắc. Môn đăng hộ đối. Thật xứng đôi nha. Trái tim. Trong tiếng nghị luận nhiệt tình của mọi người. Thời gian chớp mắt đã đến ngày diễn ra trận chung kết của Vũ Vương giấu mặt. 6 vũ công đeo mặt nạ giành chiến thắng trong 3 chặng đầu tiên sẽ thi đấu theo thể thức nhóm nhảy và thi đơn để giành quyền vào vòng chung kết. Trước chung kết, 6 vũ công đeo mặt nạ lần lượt gỡ mặt nạ trước cuộc so tài. Vào khoảnh khắc, thiên sứ yêu lông vũ gỡ mặt nạ, ngay lập tức đã lập kỷ lục rating chưa từng có trên đài Thượng Thủy và các nền tảng phát sóng trực tiếp. Những bình luận chạy ngang gọi tên Tiết Huệ Vũ dày đặc kín mít trên nền tảng phát sóng trực tiếp. SNSD, quả nhiên là nữ thần của em. A, nữ thần chị đẹp quá đi. A, ai nói nữ thần của em đã bị hủy nhan. Em cho nó một bạt tai liền. Fan club chính thức toàn quốc của Tiết Huệ Vũ. Tiết Huệ Vũ, Tiết Huệ Vũ, Tiết Huệ Vũ. Vòng so tài múa nhóm đầu tiên. Tiết Huệ Vũ kết hợp múa ba lê truyền thống với múa Tây Tạng. Cô mặc trang phục dân tộc Tây Tạng, trang điểm theo phong cách dân tộc Tây Tạng, biểu diễn một câu chuyện tình yêu kéo dài và sâu lắng bằng mũi chân của mình. 32 vũ nữ từ sau lưng cô uốn lượn đi ra. Một đoàn múa mây trôi nước chảy, điệu múa đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng, ánh sáng đẹp đẽ thơ mộng, dưới nền nhạc và bầu không khí ấy. Những bước nhảy nhẹ nhàng như bay và những pha xoay tròn khiến cho người khác hoa mắt. Khiến cho điệu múa ba lê nhẹ nhàng và mềm mại phát huy tới cực hạn. Như thể các bước múa đã thực hiện không còn là thuật ngữ ba lê nữa, mà là sự theo đuổi và khao khát tới một thế giới tốt đẹp hơn. Mãi cho đến âm thanh kết thúc rực rỡ huy hoàng. Khoảnh khắc âm nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả chấn động như sấm gầm. Giống như không phải xem một trận so tài, mà là một vở kịch ba lê ngắn ngủi. Một hạt dẻ, sao lại ngắn như vậy? Xem không đủ mà. Tam cửu, đội múa chính là vũ đoàn ba lê Thượng Thủy do chị mời đúng không? Họ đều nhảy rất đẹp, rất thần tiên, rất đều đặn nha. Một người không thú vị, sao chương trình tạp kỹ này lại mời được Tiết Huệ Vũ thế? Thật sự là không cùng đẳng cấp so với những diễn viên và thần tượng đã từng biểu diễn trước đây. Thực lực tường thành đúng là tường thành. Hoàn toàn áp đảo rồi. Thật sự là một vở múa tinh hoa kết hợp giữa múa Trung Quốc và phương Tây. Cho thấy sức hấp dẫn của sự dung hòa vũ đạo. Đưa micro cho Tiết Huệ Vũ. người dẫn chương trình bước tới phỏng vấn. Tiết lão sư, làm thế nào mà cô lại nảy ra ý tưởng kết hợp múa ba lê cổ điển và múa dân tộc để trình diễn trên sân khấu cho mọi người xem vậy? Ba lê là nghệ thuật múa mang tính đặc trưng quốc tế nhất trong nghệ thuật múa Tây Âu. Nhưng chúng ta cũng có các tác phẩm ba lê dân tộc đã được đưa ra nước ngoài như đội quân tóc dài màu đỏ, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Nên tôi cũng muốn dung hợp với múa dân tộc, kết hợp văn hóa Hoa Hạ khép kín với nét thanh lịch của múa ba lê, cho thế giới thấy sức hấp dẫn độc đáo của múa ba lê Trung Quốc. Khoai tây nhỏ, ai nói ba lê là của phương Tây? Chúng ta cũng cần phải phát triển thêm ba lê quốc gia. Chị làm đầu đàn, Tiết lão sư đã lâu rồi mới đứng trên sân khấu. Có hồi hộp không? Các fan cũng rất quan tâm mấy năm bạn ở đâu đấy. Mấy năm nay tôi vẫn luôn dưỡng bệnh. Tiết Huệ Vũ dừng một chút rồi nói. Đã lâu rồi tôi không múa. Chắc khoảng 4 năm rồi tôi không làm gì. Hơn nữa giờ đây tôi cũng đã lớn tuổi. Hoàn toàn chưa đạt đến trình độ đỉnh cao. Nên bây giờ cực kỳ hồi hộp. Sau này có kế hoạch gì? Rất nhiều fan lo lắng bởi phải chăng bạn sẽ giải nghệ. Có rất nhiều người nói bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi. Đang trong thời kỳ đỉnh cao thì giải nghệ đi. Nhưng chỉ cần nơi nào có nhảy múa thì tôi sẽ ở đó. Và phần khó nhất của nhảy múa là bạn không bao giờ có thể làm nó nên hoàn hảo. Vì vậy, tôi chưa muốn từ bỏ ước mơ của mình. Tương lai rồi sẽ càng ngày càng cố gắng. Cố gắng trở lại trình độ múa mà người múa chính cần phải có. Vẫn tiếp tục thử thách bản thân như trước đây. Bứt phá nhiều khả năng hơn nữa. Phấn đấu để giành lấy vinh quang cho đất nước. Phấn đấu thành công hơn nữa trong sự nghiệp mà mình yêu thích. Nhập cư châu Âu trái phép ING. Chị ơi, bọn em vẫn ủng hộ chị. Đừng mất tự tin. Đừng giải nghệ. Lộ Tây Pháp. Gần đây bởi vì Tiết Huệ Vũ cứ lên hot search. Sắp quay lưng thành NT luôn. Nhưng hôm nay xem trực tiếp. Rất khâm phục dũng khí của Tiết Huệ Vũ. Cố lên. Chúc cô tương lai ngày càng tốt hơn. Trong màn múa đơn cuối cùng, Tiết Huệ Vũ đã nhảy một vở ba lê hiện đại. Cô mặc một chiếc váy múa ba lê ngắn màu trắng thanh lịch. Trải một kiểu tóc công chúa xinh đẹp. Mũi chân cô nhẹ nhàng xoay từng vòng lại từng vòng đẹp đẽ. Lúc giơ tay nhấc chân rất có khí chất thần tiên. Tuy nhiên giây tiếp theo, tiếng sấm lóe lên. Cô không nhìn thấy. Dải băng đen che trên mắt cô. Cô đau khổ che lại hai mắt, té xuống đất, giãy giụa, tuyệt vọng, làn váy nhiễm đầy màu đen, giống như rơi xuống vực thẳm. Cô không ngừng ngã xuống, rồi lại không ngừng đứng lên, giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, mỗi bước đi đều dẫm lên mũi dao. Cuối cùng, với sự kiên trì không ngừng, cô đã đứng dậy một lần nữa, không chịu thua lại kiễng hai chân lên bắt đầu múa, cho đến khi... Giống như trước đó, xoay hết vòng tròn tuyệt đẹp này đến vòng tròn tuyệt đẹp khác. Chiếc váy đen lại trở thành màu trắng tinh khôi. Đính những chiếc lông vũ và ngọc trai pha lê tuyệt đẹp. Lấp lánh dưới ánh sáng. Mũi chân cô nhảy vọt lên. Nhẹ nhàng bay lên như một đôi chim én xinh đẹp. Cô nhảy cao như vậy. Đẹp như vậy. Giống như tiên tử vừa mới thoát xác phi thăng lên trời. Tùy ý vi lương. Tôi không nhìn nhầm chứ. Váy của Tiết Huệ Vũ thay đổi rồi lại thay đổi. Đây là ảo thuật thay đổi sao? Nan, váy thật sự rất đẹp luôn á. Khúc cuối còn điểm xuyết những chiếc lông vũ hu hu hu hu chị luôn luôn đặt chúng ta trong lòng. Cuối cùng, theo bình chọn trực tiếp và trên mạng, Tiết Huệ Vũ đã trở thành người chiến thắng cuối cùng của Vũ Vương giấu mặt mùa này. Điệu múa đơn cuối cùng. Miêu tả câu chuyện của một cô gái múa ba lê gặp tai nạn xe cộ rồi bị mù. Khi mỗi người gặp chuyện ngoài ý muốn, xin đừng chán nản tuyệt vọng. Xin hãy đứng lên một lần nữa. Hãy tiếp tục tiến về phía trước vì những người yêu thương bạn. Giải phóng một tia năng lượng cuối cùng của chính mình. Mà tôi cũng thật sự rất may mắn. Cảm ơn fan của tôi. Thời gian trôi qua lâu đến thế mà vẫn còn nhớ tôi. Nhận ra tôi, ủng hộ tôi, thật sự rất rất cảm ơn các bạn. Không có các bạn, tôi không có cách nào trở về. Rồi lại được đứng trên sân khấu mà tôi yêu thích thế này. Cuối cùng, tôi muốn nói một vài lời với gia đình của tôi. Dục Kỳ, con có đang xem chương trình phát sóng trực tiếp không? Là mẹ nè, mẹ đã đoạt được giải thưởng rồi. Mẹ siêu lợi hại nha. Tiết Huệ Vũ phấn khích lắc chiếc cúp vàng trước ống kính truyền hình trực tiếp. Những bình luận chạy ngang trên kênh trực tiếp lập tức bùng nổ. San, chiếc vòng cổ mà chị tôi đang đeo hôm nay thật đẹp. Tôi cá một quả dưa chuột chắc chắn là thiết kế của anh rể. Chanh, đệt, Tiết Huệ Vũ đã giành được vô số giải thưởng rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô ấy đoạt giải mà kích động như vậy đó. Một cục bông gòn, đột nhiên thấy được trên người chị có tình mẫu tử sáng lạn. Có ai giống tôi tò mò giá trị nhan sắc của con chị ấy không? Chị đẹp như vậy, còn chồng thì đẹp trai như thế. Bé con nhất định cũng rất đáng yêu nha. Kình Lạc, gia đình ba người trong công viên giải trí đó là gia đình ba người của chị đúng không? Vui vẻ, dáng vẻ của bé con thật sự đáng yêu. Sau này lớn lên nhất định sẽ là một cậu bé đẹp trai làm điên đảo ngàn vạn cô gái xinh đẹp. Dung dữ, giá trị nhan sắc của anh rể và chị gái như thế. Sinh con ra có thể không đẹp ư, gen quá vượt trội. Dưa chua cá muối, ai bảo thực lực của chị sẽ giảm sút sau khi mang thai và sinh nở. Hôm nay và mặt bép bép bép siêu sảng khoái. Chị gái dáng trần vất vả rồi. Thỏ thầm thì, hey, chủ tịch, vợ rời nhà đi đã 3 năm rồi. Cô ấy đã nhận sai chưa? Chưa hết, hôm nay cô vợ lại nhận thêm một chiếc cúp nữa. Đứng trên sân khấu, Tiết Huệ Vũ tỏa sáng rực rỡ. Như thể cô sinh ra là để dành cho sân khấu vậy. Khi nghe cô nhắc đến con của bọn họ, sự tồn tại mà ban đầu bị cô ghét bỏ giờ đang được cô nhắc đến trước công chúng như bảo bối. Bùi Ôn Du ngồi trong khán đài tham gia tiết mục cùng cô. Trong ánh mắt không khỏi ngập tràn sự cưng chiều và dịu dàng. Sau đó, đột nhiên thấy Tiết Huệ Vũ nhìn về phía mình. Có thể bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô dù cách nhau khoảng cách rất xa. Bùi Ôn Du không kìm được mà cười rộ lên cùng cô. Chỉ thấy cô nhìn mình. Đột nhiên nói, ngoài con ra, còn có một thành viên trong gia đình vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Bùi Ôn Du, cảm ơn anh đã thiết kế váy cho em. Siêu đẹp, thật sự rất rất cảm ơn anh. Em yêu anh, khoảnh khắc nghe đến tên mình. Tai Bùi Ôn Du đỏ bừng, nhịp tim đập dồn dập nặng nề bỗng hẫng một nhịp. Yêu anh còn nhiều hơn anh nghĩ. Màu sắc tươi sáng chưa từng thấy trước đây bùng nổ trong trái tim Bùi Ôn Du. Bùi Ôn Du cũng không biết lúc ấy mình có vẻ mặt thế nào. Chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, giống như một con thỏ nhỏ quay cuồng gần như bay ra khỏi lồng ngực mình. Ống kính trực tiếp quét đến khán đài nơi Bùi Ôn Du đang ngồi. Còn thân thiết phóng to đặc tả vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh giống như bị điểm huyệt vậy. Ngây ngốc nhìn Tiết Huệ Vũ không nhúc nhích, sau đó nhìn về phía Tiết Huệ Vũ nở một nụ cười giống như một tên ngốc. Tầm, chết tiệt, cơm chó nhạt nhẽo cứ tự nhiên tát vào mặt tôi. Xem chương trình tạp kỹ vũ đạo mà còn bị ép ăn cơm chó. Khát khao, khát khao, khát khao, 1, 2, 3. Váy mà Tiết Huệ Vũ mặc thế mà lại là thiết kế của Bùi Ôn Du rồi. Lê Đại Thần còn cái gì không biết. Khiếp sợ, Barry, tôi sắp bị vẻ mặt của Bùi Ôn Du làm cho cười chết rồi. Rốt cuộc phải giật mình thế nào? Mới lộ ra nụ cười như vậy. Bỏ phiếu, cổ nhân, trước đây còn có người bịa đặt nói chị và anh rể có hợp đồng hôn nhân. Còn nói họ sắp ly hôn nữa. Cái đệt mỡ. Đây là dáng vẻ của ly hôn hả? Cái này rõ ràng là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, lông vũ nhỏ của Huệ Vũ. Tôi nghĩ đến một câu mà tôi đã thấy trên mạng trước đây. Tôi muốn dành tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nữ thần sắc đẹp của tôi. Mà chiếc váy khiêu vũ thay tôi, hôn lên vòng nguyệt quế của cô ấy. Có ai bị say ngọt không? Tôi bị ngọt tới khóc luôn rồi. Hội hậu viện toàn cầu của Tiết Huệ Vũ. Anh rể, chị gái đoạt giải quán quân rồi có muốn tổ chức rút thăm trúng thưởng để ăn mừng chút không? Đốt, sau khi kết thúc trực tiếp trận chung kết, Tiết Huệ Vũ đã đăng lên Weibo của mình một bức ảnh xinh đẹp mà cô đang cầm cúp. Trong ảnh chụp cô đang đeo mặt nạ lông vũ, mặc một chiếc váy múa ba lê màu trắng tinh khiết, từng tầng voan trắng được điểm xuyết bằng lông vũ, phác họa tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của cô, đôi chân xinh đẹp nửa che nửa hở. Dưới sự trợ lực của chiếc váy trắng, trông càng trắng ngần thon thả hơn. Về màn tỏ tình đêm hôm ấy, Bùi Ôn Du không kìm được mà cứ xem đi xem lại đoạn phim đó. Nhưng mỗi lần phát lại xem, đều sẽ xấu hổ che mặt vì sự ngu ngốc của mình vào thời điểm đó. Ngay cả người dẫn chương trình đã đưa micro cho anh cũng không để ý, đáng ghét. Thật ra, em cũng yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Sau khi Tiết Huệ Vũ cùng với đoàn múa ba lê Thượng Thủy đều lên hot search, mọi người cũng dần xóa tan thành kiến với đoàn múa ba lê Thượng Thủy vì đêm diễn này. Tiết Huệ Vũ đã tìm lại được trưởng đoàn cũ và mời hắn quay lại vực dậy đoàn múa. Nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Huệ Vũ, trưởng đoàn cũ quay trở lại đoàn múa. Một lần nữa bắt đầu casting Gisen. Tối hôm đó, Mạnh Vũ Vi cũng ấn like bài đăng Weibo của Tiết Huệ Vũ. Đoạn thời gian trước đó, Hạ Lan Chi đã thuê một vài blogger để bôi đen cô ta dữ dội. Vậy nên toàn bộ khu vực bình luận Weibo của Mạnh Vũ Vi bị chìm trong rất nhiều lời chửi rủa. Tại thời điểm này, Gisen lại casting lần nữa. Tiết Huệ Vũ đã lấy lại được sự nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của mình. Cư dân mạng đều nghi ngờ vị học nhân tinh này hết lần khác cọ nhiệt Tiết Huệ Vũ. Cũng có người đoán có phải đợi sóng gió qua đi, Mạnh Vũ Vi sẽ mặt dày tái xuất không? Tuy nhiên, những gì nhận được là tin tức rằng Mạnh Vũ Vi sẽ ra nước ngoài. Bất chấp những lời giễu cợt của cư dân mạng, cô ta đã đăng một bức ảnh chụp bóng lưng của mình phối với trời xanh mây trắng. Mạnh Vũ Vi, học hành không bờ bến. Bắt đầu lại một lần nữa. Ảnh, Tiết Huệ Vũ, hy vọng có thể nhìn thấy em quay lại sân khấu. Hãy gặp nhau trên đỉnh cao nhé. Cố lên, ôm. Mạnh Vũ Vi trả lời Tiết Huệ Vũ. Cảm ơn Tiết lão sư. Em nhất định sẽ trở về. Ôm. Một tuần sau, Tiết Huệ Vũ lần đầu tiên tham gia vào cuộc họp phụ huynh của bé con với tư cách là một người mẹ. Cách chương.